Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126, Mạc Thành đình trệ. Tiên huyết nhiễm hồng Mạc Thành tường thành. Những cái kia vừa mới tỉnh lại Mạc Thành thủ vệ binh sĩ, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền bị leo lên thành tường Đại Hạ quốc binh sĩ loạn đao chém chết. Cơ hồ không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Đại Hạ quốc binh sĩ liền chiếm trước Mạc Thành tường thành. Mạc Thành cửa thành bị mở ra. Vô số Đại Hạ quốc binh sĩ giống như là thủy triều dũng mãnh vào Mạc Thành. Bọn hắn thiết kỵ đạp lên miêu tả thành mỗi một tấc đất. Mạc Thành bên trong, bách tính rên rỉ khóc thét. Triệu Đức Lương phái đi ra ngoài thân binh, nhao nhao ngã vào trong vũng máu. Trên tường thành, Tôn Quang Lượng cùng Triệu Đức Lương dựa lưng vào nhau. Tại trên tường thành xông ra một đạo khe hở. Ở tại bọn hắn xung quanh trong vòng ba trượng, ngã xuống vô số Đại Hạ quốc thi thể binh lính. Hai người một bên công kích tới, một bên ngắm nhìn Mạc Thành bên trong thành. Tâm chết như bụi. Hết. Tôn Quang Lượng lệ rơi đầy mặt. Triệu Đức Lương hai mắt thông hồng. Nghĩ chính mình đường đường hạ cấp võ vương, Thủy Vân quan trưởng môn thân truyền đệ tử, hôm nay lại nhất định phải đối mặt với loại cục diện này. Trong lòng tuôn ra nồng đậm không cam lòng. Bên trong kinh mạch linh khí mãnh liệt mà ra. Trường thương trong tay vũ động được kín không kẽ hở. Nhưng mà, những cái kia Đại Hạ quốc binh sĩ phảng phất giết không được xong. Giết không bao giờ hết. Tại Đại Hạ quốc binh sĩ triệt để công chiếm Mạc Thành lúc, Đại tướng quân Mông Tây, Mông Thanh, Thất công chúa cùng Trình Thanh Hàn cưỡi chiến mã, tại một đám binh sĩ bảo hộ hạ tiến vào Mạc Thành. Đông phương đã lộ ra ngân bạch sắc, trời đã sáng, Mạc Thành chiến đấu sớm đã kết thúc. Chỉ có trên tường thành cái kia một chỗ vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhìn lấy trên tường thành đã bị tiên huyết nhiễm hồng con mắt hai bóng người. Mông Tây nhìn về phía Mông Thanh nói. Thanh nhi, người cảm thấy làm như thế nào tốt? Mông Thanh ngắm nhìn Triệu Đức Lương cùng Tôn Quang Lượng. Trên mặt xẹt qua một tia lãnh ý nói. Trên chiến trường, bọn hắn coi như là anh hùng. Anh hùng tự nhiên có anh hùng tử vong phương pháp. Ra ra, bà những binh lính kia cũng gọi hạ xuống. Những người kia đều là ta Đại Hạ quốc hiện tại lực lượng trung kiên. Mông Tây gật đầu, phân phó, chỉ chốc lát sau, trên thành tường, vô số Đại Hạ quốc binh sĩ nhao nhao lui ra. Tôn Quang Lượng tứ chi run, dưới thân, máu chảy thành sông, thi thể trải rộng, trong cơ thể hắn linh khí cũng mau khô kiệt. Triệu Đức Lương nắm trường thương 10 ngón tay cũng bóp trắng bệch. Hai con ngươi tử trận thật lớn. Gắt gao nhìn lấy dưới tường thành Mông Thanh. Giận dữ hét. Ta Triệu Đức Lương thề sống chết cùng Mạc Thành cùng tồn vong. Không cần ngươi thương hại. Thương hại. Triệu tướng quân. Người nghĩ nhiều. Thanh nhi xưa nay không thương hại anh hùng. Mông Thanh quay đầu. Cười nhìn lấy Trình Thanh Hàn đạo. Điện hạ. Trên chiến trường đều là địch nhân. Mà những cái kia anh hùng. Như là hiện tại Triệu tướng quân. Tôn tướng quân. Thương hại bọn hắn chính là đối bọn hắn vũ nhục. Anh hùng tự có anh hùng tử vong phương pháp. Điện hạ nếu như buông tha bọn hắn. Giống như là vũ nhục bọn hắn. Trình Thanh Hàn nhìn lấy Mông Thanh yên lặng không nói. Mông Thanh lúc này mới đối Mông Tây nói. Ra ra, chúng ta Mông gia quân lần này mang bao nhiêu tân binh tới? 2 vạn, Mông Tây nói. Mông Thanh vừa cười đối Trình Thanh Hàn nói. Không có kinh lịch sinh tử binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Chân chính tướng quân đều là tắm máu mà sinh. Điện hạ, Thanh Nhi liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Mặc kệ loại tình hình nào xuống. Quần thể lực lượng đều vượt qua xa lực lượng cá nhân. Một bầy kiến hôi, vẫn như cụ có thể lay động voi. Triệu tướng quân là tu vi gì? Trình Thanh Hàn nói, một cái hạ cấp võ vương, một cái thượng cấp võ tông. Mông Thanh vừa nhìn về phía Mông Tây nói. Ra ra, nhường 2 vạn tân binh lên đi. Mông Tây gật đầu, đối phía sau một tên binh lính thấp giọng một câu. Theo lấy, rầm rầm rầm rầm thanh âm vang lên. Mạc Thành bên ngoài, 2 cái hàng dài xuyên qua Mạc Thành cửa thành. Đi tới dưới tường thành, một gã mặc tử kim khải giáp tướng lĩnh huy động Mông Gia Quân quân kỳ. Gân giọng gào thét nói, Mông Gia Quân khẩu lệnh là, các tân binh nhất tề kêu gào, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Tướng lĩnh nói, Mông Gia Quân quân hồn là, các tân binh nói, chúng ta là Đại Hạ quốc sắc bén nhất bảo kiếm. Tướng lĩnh huy động quân kỳ, hướng phía trên tường thành Triệu Đức Lương cùng Tôn Quang Lượng vung xuống. Giận dữ hét, Mông Gia Quân các tân binh, dùng các ngươi tiên huyết để tế điện các ngươi trưởng thành. Giết, hai cái hàng dài hướng phía trên tường thành nhào tới. Những cái kia chỉ có võ sư thậm chí võ sĩ cấp bậc tân binh. Từng cái sắc mặt mang theo sợ hãi cùng dữ tợn, sợ hãi cùng thị huyết. Triệu Đức Lương cùng Tôn Quang Lượng thấy thế, nhất tề lần nữa phát động công kích. Vũ khí trong tay đơn giản đâm giết xông lên tân binh. Nồng nặc tiên huyết khí tức tại mặc thành trên tường thành nhộn nhạo lên. Từng cổ một tân binh thi thể phủ kín tường thành. Giết, giết, giết. Một cái tân binh chết. Hai cái tân binh xông lên. Hai cái tân binh chết. Vô số tân binh xông lên. Thi thể chồng chất như núi. Tiên huyết hội tụ thành sông. Từ tường thành trên bậc thang như dòng nước róc rách mà xuống. Tôn Quang Lượng cùng Triệu Đức Lương đứng ở vô số tân binh bên trên. Đã giết hồng mắt, rốt cục, theo lấy hai cái tân binh ôm lấy Tôn Quang Lượng hai cái chân. Hơn 10 cái tân binh xông lên, vũ khí trong tay nhất tề đâm đi lên, đem Tôn Quang Lượng đâm thành tổ ong vò vẽ. Triệu Đức Lương thấy thế, phát sinh rít lên một tiếng, trong tay trường thương vũ động được càng thêm dày đặc. Từng cái tân binh bị hắn trường thương xuyên thủng. Từng cổ một thi thể tại hắn dưới chân cửa hàng đứng lên. Dần dần chồng chất thành núi. Làm núi thay chồng chất đến cao hai trượng thời điểm. Theo lấy một cái tân binh không sợ chết mà xông lên. Dùng thân thể gắt gao đứng im Triệu Đức Lương trong tay trường thương lúc. Hơn 10 cái tân binh xông lên. Vũ khí trong tay nhất tề đâm vào Triệu Đức Lương trong thân thể. Mông Tây đột nhiên giơ cao tay phải. Nói, lui. Tân sinh Mông Gia Quân binh sĩ như thủy triều vọt xuống tường thành. Bọn hắn từng cái sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ tươi, nhưng mà như trước chỉnh tề đĩa, mà sắp xếp toa thuốc trận. Trên thi sơn, Triệu Đức Lương thân thể phun ra tiên huyết, trở tay run rẩy đĩa, mà dùng trường thương đâm vào núi thây bên trong. Dựa vào trường thương bên trên, Triệu Đức Lương hai mắt vô thần nhìn qua phía tây. Đại Dư Quốc Hoàng Thành lạc thành phương hướng, trong miệng hẹn hẹn mà bốc lên tiên huyết, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói điều gì, lại cũng không nói gì lối ra. Điện hạ, tiễn hắn một đoạn a. Mông Tây quay đầu, nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn gật đầu, tung người xuống ngựa, bò lên trên núi thây, đi tới Triệu Đức Lương trước người, hướng hắn cung kính thi lễ một cái. Tay phải tại hắn trên mặt phất qua, đưa hắn hai mắt khép lại. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Mặc thành bên trong, Đại Hạ quốc binh sĩ nhất tề phát sinh hò hét, tiếng kêu chấn thiên động địa, xông thẳng lên trời. Mông Tây hai tay rung lên, toàn bộ mặc thành trong nháy mắt tĩnh mịch, tung người xuống ngựa, bò lên trên núi thây, đứng ở Trình Thanh Hàn bên người. Mông Tây nắm Trình Thanh Hàn tay, giơ lên thật cao nói, lão phu Mông Tây, Mông Gia Quân thống soái, phụng bệ hạ chi mệnh, vì thái tử báo thù, san bằng Đại Dư quốc. Hôm nay, thập tam hoàng tử điện hạ theo quân xuất chinh, bất úy sinh tử, xung phong đi đầu, có dạng này điện hạ bồi bạn chúng ta một đường tây chinh. Chúng ta tướng sĩ, sợ gì đánh một trận, sợ gì vừa chết, chiến, chiến, chiến. Chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, toàn bộ mặc thành đều vọng lại tại khàn cả giọng hò hét bên trong. Trình Thanh Hàn thấy thế, trong thân thể huyết dịch cũng theo đó sôi trào, hít sâu số khẩu khí, mặc thành lần nữa tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc đĩa, mà, tề tụ cho hắn trên người. Trình Thanh Hàn kêu gáo, cảm ơn các tướng sĩ yêu ái. Ta, Trình Thanh Hàn, ở chỗ này phát thệ, kiếp này chắc chắn vì ta Đại Hạ quốc lưu tận một giọt máu cuối cùng. chắc chắn nhất thống toàn bộ thiên hạ, để cho ta Đại Hạ quốc quốc kỳ xuyên khắp thiên hạ mỗi một góc. Đại Hạ, Đại Hạ, Đại Hạ, Mạc Thành bầu trời, lần nữa vọng lại lấy đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.